Chương 88, người đáng thương đáng trách chỗ. Ngay từ đầu chứng kiến những thôn dân này bị hỉ ạ kỳ cụ mò gì khi dễ, mụ cụ dầu nghĩ đến chính mình cũng là loài người, kỳ thực rất đồng tình với bọn họ. Nghĩ đến chính mình muốn giết hỉ ạ kỳ cụ mò gì quả thực không cần tốn nhiều sức, hắn cũng đã chuẩn bị ngoại lệ xuất thủ, nhưng là những thôn dân này thái độ làm cho hắn phi thường phản cảm. Hắn đều đã hứa hẹn muốn tiêu diệt hỉ ạ kỳ cụ mò gì bộ tộc. Những thôn dân này còn muốn như thế nào nữa nếu như bọn họ liền một điểm mạo hiểm ý tứ cũng không có, lại hy vọng không hề bị hỉ ạ kỳ cụ mò gì khi dễ, cái kia bọn họ không khỏi nghĩ đến thật đẹp. Mù cù dô lạnh lùng đối với sỏ dỉ mẫu thân nói ra, ngươi có muốn hay không cứu trở về con gái của ngươi nếu như muốn, dẫn đường cho chúng ta, nếu như không muốn, coi như xong đi. Ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Có thể là các ngươi thật có thể đánh bại hỉ ạ kỳ cụ mò gì bộ tộc sao sỏ gì mâu thân vẫn như cũ có lo lắng. Nếu như ngươi cũng cùng các thôn dân một dạng ý tưởng, vậy các ngươi tự sinh tự diệt đi. Mù cù rồ xoay người liền muốn rời đi. Hắn cuối cùng có thể hỏi sỏ gì mâu thân một lần, đã là hắn cho ra một cái cơ hội cuối cùng. Nếu nàng vẫn như cũ minh ngoan bất linh, mù cù rồ cũng không cần phải thượng cản bang bọn họ. Còn như đại giới. Đương nhiên từ chính bọn nó thừa nhận. Mù cù rồ, bỏ lại bọn họ mặc kệ thật sự rất tốt sao Ali 470 có chút lo lắng nói. Mù cù rồ lạnh lùng nói ra, trên đời này tất cả mọi người có thể cứu, duy có ngu ngốc không có cách nào khác cứu. Bọn họ cho rằng không phải chọc hỉ ạ kỳ cụ mọ gì, hỉ ạ kỳ cụ mọ gì thì sẽ bỏ qua bọn họ, nhưng mà sự tình có đơn giản như vậy sao bọn họ cuối cùng có một ngày sẽ bởi vì mình ngây thơ mà bỏ mạng. Đương nhiên, các ngươi nếu là muốn cứu người, ta không phản đối. Mù cù rồ lạnh rên một tiếng, xoay người bay đi. Ngược lại yêu quái khí so với người bình thường loại cường đại, cho dù không có các thôn dân dẫn đường, mù cù rồ cũng có thể ung dung biết hỉ ạ kỷ cù mò gì nhất tộc vị trí. Khi hắn bay đến hỉ ạ kỷ cù mò gì nhất tộc đang bầu trời lúc, đúng dịp thấy lao hỉ ạ kỷ cù mò gì đem một hạt châu giao cho sỏ gì trong tay. Bọn họ đứng ở một tòa sơn chân núi. Chân núi chỗ có một cái động lớn, làm hạt châu giao cho sỏ gì trong tay thời điểm, đột nhiên một cái kết giới đem cái động khẩu ngăn chặn, bách quỷ bộ tộc hẳn là liền tránh ở bên trong. Mù cù rồ mặc dù không chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng hắn biết Inuyasha đám người nhất định sẽ trợ giúp, cho nên tới nơi đây đợi là được. Lao kia hỉ ạ kỳ cụ mò gì xác định sỏ gì có thể bố trí kết giới phía sau, thỏa mãn cười to đứng lên, sau đó... lại phái ra một đoàn hỉ ạ kỳ cụ mỏ gì bay về phía thôn trang phương hướng. Những cái này trẻ tuổi biên bức bay ra ngoài không bao lâu, lão hỉ ạ kỳ cụ mỏ gì cũng đuổi kịp. Bê ghe dê không cần nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định phải đi trong thôn sát nhân. Mù cù rồ không có đi ngăn cản, mà là bay đến sỏ gì trước mặt nói, sỏ gì, ngươi bây giờ cảm thụ thế nào sỏ gì đại khái là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ly khai phụ mẫu thời gian dài như vậy. Trong thần sắc rõ ràng chứng kiến có vài phần sợ hãi, chứng kiến mù cụ dầu người xa lạ này xuất hiện, càng làm cho nàng bối rối không ngớt, nơi nào còn có thể trả lời mù cụ dầu vấn đề. Mù cụ dầu không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là sẽ đem vấn đề lặp lại một lần. Sò gì nhút nhát hỏi, ngươi là ai vì sao biết tên của ta mù cụ dầu hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chính mình liền tên cũng không có nói cho sò gì. Cũng khó trách tiểu cô nương biết sợ sinh. Không khỏi lên tiếng giải thích, ta go y mù cụ rồ, là tới giúp ngươi nhân, bất quá bởi vì ngươi mẫu thân quan hệ, ta sẽ không trực tiếp ra tay giúp ngươi, còn có thể bảo đảm ngươi không có gì bất ngờ xảy ra. Cụ thể ngươi về sau có thể hay không từ hì ạ kỳ cụ mỏ gì mà chảo bên trong thoát thân, liền muốn xem chính ngươi. Ta mụ mụ xảy ra chuyện gì sỏ gì thoạt nhìn rất khẩn trương. Nàng sẽ không có chuyện gì à, nếu như Inuyasha ngạch, cũng chính là ta đồng bạn, hữu dụng tâm muốn đảm bảo hộ tống lời của bọn họ. Mù cù rồ nhún vai, nói rằng, trong quá trình này, kỳ thực mù cù rồ vẫn có lưu ý hì ạ kỷ củ mò gì cùng với Inuyasha đám người tức giận biến hóa. Đám kia hì ạ kỷ củ mò gì tốc độ phi hành quả thực thật nhanh, chỉ chốc lát sau liền bay vào làng phạm vi. Làm bọn họ tới gần làng lúc, Inuyasha khí đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Ngay cả Di Lặc Mị Rổ Củ mấy người cũng không có ngoại lệ, rõ ràng đã chiến đấu. Tại bọn họ khí kịch liệt biến hóa đồng thời, thì ạ kỳ củ mò gì tức giận số lượng nhanh chóng giảm thiểu. Đương nhiên, các thôn dân số lượng cũng vì vậy giảm rất nhiều. Có thể nói cho ta biết, ta mụ mụ xảy ra chuyện gì sao? Sỏ gì nhút nhát hỏi. Mù Cù Rồ suy nghĩ một chút mới hồi đáp, nói xong đơn giản một điểm, ta đã từng kiến nghị ngươi mụ mụ qua đây mang ngươi đi, thuận tiện tiêu diệt Hỉ Ạc Kỳ Cụ Mò Di bộ tộc, nhưng là ngươi mụ mụ không đồng ý, nàng sợ Hỉ Ạc Kỳ Cụ Mò Di nhất tộc trả thù. Cho nên để các thôn dân tính mệnh suy nghĩ, bọn họ chỉ có thể hy sinh ngươi. Nhưng là mất đi ngươi phía sau, trong thôn các vị cũng đã mất đi giá trị, cho nên ông ngoại ngươi đã mang tộc nhân đi tàn sát thôn dân. Cái kia không phải ngoại công ta không có như vậy ngoại công. Sở Dĩ khẩn trương mà vừa lo lắng nói, Mụ Cụ Rồ tiên sinh, ngươi có thể mang ta trở về sao? Ta muốn cứu ta mụ mụ cùng mọi người. Vì sao? Mụ Cụ Rồ hiếu kỳ nói, cho dù ngươi mụ mụ nguyện ý vì thôn dân buông tha ngươi, ngươi cũng phải đi về cứu bọn họ trong thôn mọi người. Làm sao đối đãi ngươi cái này bán yêu, ngươi nên so với ai khác đều tin tưởng. Ta biết. Sở Dĩ trùng điệp gật gật đầu, nói ra, nhưng ta vợ ân ở con ở muốn trở về, đợi ở có người địa phương so với đợi ở yêu quái địa phương tốt. Mù Cù Rồ suy nghĩ một chút, kỳ thực không tính là quá ngoài ý muốn, so gì ở chỗ này không có người thân bằng hữu. Mà nhân loại bên kia cho dù người trong thôn kỳ thị nữa nàng, bên kia thủy trùng có mẫu thân của hắn ở, mẫu thân của hắn mới có thể cho nàng không nhỏ cảm giác an toàn. Mù Cù Rồ thở dài một tiếng, quên đi, ngươi đã tuyển trạch trở về, ta đưa ngươi trở về. Thế nhưng ta vẫn như cũ sẽ không xuất thủ cứu người. Ta cứu không ngừng vươn lên nhân, nhưng cũng không biết đi cứu một đám nhát gan sợ chết tên. Ngươi bằng lòng mang ta trở về thì tốt. Sở Dĩ cao hứng mà cười lấy, đột nhiên lại lo lắng mà hỏi, Mụ Cụ Rồ tiên sinh, ta không hiểu được làm sao đem kết giới thu. Ngươi có biện pháp đi vào sao? Mụ Cụ Rồ còn tưởng rằng nàng muốn nói gì đâu, thì ra chỉ là loại chuyện nhỏ này, không khỏi thấy buồn cười. Hắn không biết nên khóc hay cười nói, nếu là liền cái này chủng năng lực cũng không có, ta dám nói muốn giúp các ngươi tiêu diệt Hỉ Ạc Kỳ Cụ Mò Di bộ tộc lấy Mụ Cụ Rồ thực lực, miễn là hắn nguyện ý, một cây đỉnh đầu là có thể đâm thủng Sỏ Dĩ bố trí tới kết giới. Nhưng là nếu như dùng bạo lực như vậy phương pháp phá hư kết giới, Mụ Cụ Rồ không biết Sỏ Dĩ sẽ không thụ thương, càng không biết trong tay nàng hạt châu có thể hay không vì vậy tổn hại. Nếu là hạt châu hư mất, Mụ Cụ Rồ cùng mình xạ chẳng khác nào một chuyến tay không. Loại chuyện như vậy đương nhiên không thể phát sinh. Bất quá cho dù không phá hư kết giới, Mụ Cụ Rồ cũng có thừa biện pháp mang Sỏ Dĩ ly khai. Mụ Cụ Rồ một cái thuấn gian di động lách vào trong kết giới, sau đó mạnh mẽ mang theo kết giới lao ra sơn động, hướng về thôn trang phương hướng bay đi. Sỏ Dĩ, thế nào như vậy thì có thể mang ngươi đến ngươi mụ mụ bên người. Sỏ Dĩ ngạc nhiên nhìn bốn phía, trên mặt vừa cao hứng lại là hưng phấn nói, thật là lợi hại à, ta lần đầu tiên biết người cũng có thể bay trên trời. Ngươi vừa rồi thế nào đi vào kết giới? Vì sao ta xem không hiểu? Nếu như trong thôn mọi người cũng có ngươi mạnh như vậy, liền không cần sợ hai yêu quái. Loại chuyện như vậy cho dù nói, ngươi cũng cực kỳ khó hiểu, cũng không cần hỏi. Mù Cù Rồ bất đắc dĩ lắc đầu nói,